Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, lĩnh ngộ quyền ý. Chiến thần đồ lục một lần lại một lần lặp lại bước thứ nhất đến thứ 49 bước hình tượng. Mà chung quanh cái khác, võ học hóa thành hư ảnh cũng tại một lần lại một lần thi triển riêng phần. Mình võ công, không biết qua bao lâu. Bọn hắn thi triển võ công không biết làm sao có biến hóa. Chậm rãi biến chỉ tốt ở bề ngoài. Chậm rãi, tại cái này 1000 hư ảnh bên ngoài bắt đầu diễn sinh ra mới hư ảnh. Đang thi triển lấy mới võ công. Đây hết thảy toàn bộ đản sinh tại trong thức hải của hắn. Mỗi sinh ra một cái hư ảnh, đại biểu hắn lĩnh ngộ một loại mới võ công. Nếu như bây giờ không ở vào thôi diễn trạng thái mở ra thuộc tính dị năng bảng, có thể nhìn thấy hắn thuộc tính dị năng bảng sẽ sinh ra từng môn mới võ công. Đương nhiên cái này đã không có khả năng. Hiện tại hắn giao diện thuộc tính bên trong cái gì cũng không có. Đã toàn bộ hóa thành nuôi phần đầu nhập hỏa lò bên trong diễn sinh độc thuộc về hắn võ học. Bây giờ nói thành đạo chi pháp hiển nhiên có chút sớm. Vẫn chưa tới lúc kia, nhưng một khi tập hợp trên thiên môn võ học thôi diễn ra, nhất định là hắn thành đạo chi pháp hình thức ban đầu. Về sau chỉ cần dọc theo môn võ học này chậm rãi hoàn thiện, cuối cùng viên mãn, khi đó tự nhiên mà vậy liền là hắn thành đạo chi pháp. Bằng vào môn võ công này, hắn tự nhiên mà vậy không cần bất luận cái gì bình cảnh liền có thể tấn thăng lục tinh nguyên thần. Cảnh giới, thuộc tính dị năng bảng bên trong tiềm năng điểm như mở cống nước sông đồng dạng nhanh chóng tiêu. Hao, tinh thần của hắn cũng càng ngày càng thanh minh, vô số võ học kinh nghiệm ở trong đầu hắn hội tụ. Lại diễn sinh, thôi diễn ra càng nhiều võ học của hắn lý niệm tại tu luyện thiên môn võ học sau sớm đã là tông sư cấp bậc. Bây giờ dung hội quen thông tụ làm một thể. Tại tông sư cơ sở trên tiến thêm một bước, tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới, hắn có thể cảm giác được thần hồn của mình, tinh thần, ý chí, tín niệm, lý niệm các loại toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ cực đoan thuần túy khái niệm, cùng hắn ý chí tương hợp, bao dung tại tất cả võ học, tựa như là một cái thống soái. Cũng có thể nói là một cái hạch tâm, đem hắn tất cả võ học toàn bộ thống nhất lại phát huy ra vô kiên bất tồi uy lực. Mà loại lực lượng này, gọi là quyền ý, tại thời khắc này, Diệp Thần đem tự thân đối với võ học tất cả lý niệm cùng tự thân tín niệm cùng ý chí, cùng tinh thần các loại hòa làm một thể, lĩnh ngộ ra một mình tại tự thân quyền ý một thành. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tiến bộ. Về mặt tu vi không có cái gì tăng trưởng, nhưng ở thực chiến phương diện bạo tăng không chỉ 10 lần. Có được quyền ý cùng không có quyền ý ở giữa chênh lệch hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Căn bản không có khả năng so sánh, mà quyền ý, tựa hồ là lần này thôi diễn chất xúc tác, theo quyền ý một thành. Cùng đứng sững ở thức hải bên trong tôn này thông thiên triệt địa kim sắc cự nhân dung hợp. Tôn này cự nhân lập tức trở nên linh động, tựa hồ là sống lại ngửa mặt lên trời phát ra chấn thiên gào thét. Bốn phía thức hải bên trong vô số hư ảnh trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía hoàng kim cự nhân, dung nhập trong đó. Một bước này đại biểu cho Diệp Thần lựa chọn lấy thần cương thể làm chủ thể. Thôn phệ dung hợp cái khác các loại võ học đến thôi diễn ra bản thân thành đạo chi pháp. Cái khác võ học bao quát chiến thần đồ lục toàn bộ đều muốn bị thôn phệ. Theo đại lượng hư ảnh bị thôn phệ, hoàng kim cự nhân hình thể càng ngày càng khổng lồ. Trên thân tán phát khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Đợi đến đem tất cả đại biểu Diệp Thần sở học võ học hư ảnh thôn phệ. Hoàng kim cự nhân khí tức trên thân đã đạt tới cực trí. Đã không kém hơn trải rộng thức hải 49 tấm chiến thần đồ lục. Điều này đại biểu, hắn dung hợp nhiều như vậy võ học thần cương thể, tại phẩm cấp trên đã không kém hơn cửu tinh thiên nhân cảnh đại năng thông thiên chiến thần thành. Đạo chi pháp, mang ý nghĩa nếu như hắn chỉ dựa vào thần cương thể tới làm vì mình thành đạo chi pháp, có lý luận thượng tướng tới thành tựu không kém hơn sư phụ của mình. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, có thể thành hay không lớn lên lại là khác nói, rốt cuộc người lục gặp đều không giống nhau. Giống Nhiếp Đan thần dạng này siêu cấp cường giả, mỗi một cái đều là trải qua vô số kỳ ngộ mới có thể đi đến một bước này. Kinh nghiệm của bọn hắn hoàn toàn có thể lấy bọn hắn làm nhân vật chính viết một bản huyền huyễn. Nếu như lấy tình huống bình thường muốn dung hợp chiến thần đồ lục đương nhiên không có khả năng. Nếu như là chủ thể võ học không sánh bằng chiến thần đồ lục, coi như chủ nhân nguyện ý cũng là bị phản dung hợp hạ tràng. Nhưng bây giờ thần cương thể đã không kém hơn chiến thần đồ lục. Trọng yếu nhất là có hắn cái chủ nhân này tự mình chủ trì áp chế chiến thần đồ lục. Dung hợp mới có thể tiếp tục xuống dưới. Chỉ là cái này dung hợp tốn thời gian thật dài, mà tiềm năng của hắn điểm lại là nắm chắc. Rất nhanh tiềm năng điểm sắp tiêu hao sạch sẽ, mà chiến thần đồ lục mới dung hợp hai bước mà thôi. Theo cái này dung hợp tốc độ, đoán chừng lại đến một cái 30 vạn đều không đủ. Đoán chừng ít nhất còn muốn 50 vạn tiềm năng điểm mới đủ. Diệp thần có thể cảm giác được đây hết thảy, đồng thời trong lòng dâng lên ngộ ra, thôi diễn thành đạo chi pháp thời cơ chỉ có một lần. Nếu như thất bại lần này, sẽ lấy bây giờ thôi diễn trình độ làm hắn thành đạo chi pháp. Có lẽ so chiến thần đồ lục mạnh hơn một chút, nhưng mạnh có hạn, cái này hoàn toàn không đạt được yêu cầu của hắn. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, hắn làm ra một cái quyết định, tâm niệm vừa động, ở trên đảo trùng nữ trong mắt, theo một tiếng kinh thiên động địa, răng rắc, tiếng vang. Toàn bộ đảo nhỏ chỗ không gian đột nhiên vỡ nát từ thế giới này bóc ra. Hóa thành một viên sao băng rơi vào giữa hư không. Sôi trào mãnh liệt hư không năng lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đảo nhỏ chỗ không gian mảnh vỡ biên giới cấp tốc hòa tan. Ở trong mắt các nàng, đảo nhỏ nước biển chung quanh trong nháy mắt biến mất. Biên giới nham thạch tựa như tuyết động gặp gỡ ánh nắng bị đen nhánh hư không năng lượng nhanh chóng hòa tan, không gian mảnh vỡ diện tích chính vụt nhỏ lại. Trung nữ quá sợ hãi, mau chóng rời đi trên khu nhà nhỏ đến trung ương đảo núi nhỏ. Loan Loan bay lượn đến đứng sừng sững đỉnh núi bất động cự nhân trước mặt hô to: "Diệp lang!" Nhưng Diệp thần không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ thật sự là một bộ pho tượng đồng dạng không có chút nào đáp lại. Nếu như không phải thật lâu mới chập trùng một chút lồng ngực, các nàng còn tưởng rằng hắn đã chết. Loan Loan một chút kinh, nhưng lập tức kịp phản ứng nói ra. Diệp lang đang đứng ở một loại nào đó bế quan trạng thái. Chỉ có thể tự động tỉnh lại. Bọn tỉ muội chúng ta cùng một chỗ bảo vệ Diệp lang nhục thân. Trung nữ lập tức vây bên người hắn, đối bên ngoài, nhìn xem từng bước một ăn mòn mà đến không gian phong bạo. Xa xôi giữa hư không, một điểm kim quang lóe lên, rất nhanh kim quang sáng lên biến lớn. Không đến 10 giây, một tôn thông thiên triệt địa kim giáp chiến thần xuyên qua trùng điệp không gian phong bạo xuất. Hiện tại cái này tại mênh mông vô ngần giữa hư không. Ánh mắt như trụ đảo qua không gian mảnh vỡ, khổng lồ khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu nói, nghĩ không ra nhanh như vậy đã ngưng tụ tại một mình với mình quyền ý. Không để vi sư thất vọng, liền để vi sư tiễn ngươi một đoạn đường đi. Che khuất bầu trời đại thủ duỗi ra bắt lấy không gian mảnh vỡ hướng nơi nào đó quăng ra. Bị kim quang bao khỏa không gian mảnh vỡ hóa thành một viên lưu tinh trụy nhập hư không biển cả. Chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Lưu tinh xuyên qua từng tầng hung thông hư không phong bạo. Phía trên bao khỏa kim quang cấp tốc làm hao mòn. Rất nhanh trần trụi ra không gian bên trong mảnh vỡ. tại tốc độ siêu cao phía dưới tại hư không trong gió lốc vừa mới hiện thân. Không gian mảnh vỡ như miếng băng mỏng để vào trong nước nóng. Cấp tốc tan rã, rất nhanh chỉ còn cực nhỏ một điểm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.